Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 775, Nayelego. Ngay tại Ikkyo suy nghĩ Nayelego sự tình lúc, Umusu nắm lấy Ikkyo tay, chỉ hướng một bên nói ra. Ở nơi đó, Ikkyo thuận Umusu chỉ phương vị nhìn lại. Nhìn chằm chằm một hồi lâu sau mới phát hiện mấy cái điểm trắng. Tốt a, mặc dù Ikkyo thị lực không phải người, nhưng vẫn là so ra kém Umusu ánh mắt. Ngoại trừ mấy cái điểm trắng căn bản nhìn không ra thứ gì bất quá. Umusu đã có thể nói như vậy, nàng khẳng định là thấy được Cosmos chúng ta đi qua. Sau đó lại nghĩ một chút biện pháp làm sao ra ngoài. Ikkyo mặt mũi tràn đầy đắng chát lắc đầu. Sau khi nói xong, Ikkyo lại lần nữa nắm ở Umusu bờ eo thon. Rõ ràng muốn Umusu mang theo hắn bay qua. Kỳ thật, lấy nơi này trọng lực, cộng thêm khắp nơi đều là lơ lửng tinh thạch, Ikkyo hoàn toàn có thể nhảy qua đi. Nhưng người nào để Ikkyo lười đâu. Umusu nhìn một chút chung quanh, lại nhìn một chút Ikkyo. Cuối cùng điểm điểm nói, nơi này trọng lực không giống nhau, ta sẽ tận lực bay chậm một chút. Dứt lời, Umusu cũng không bút tích, ôm Ikkyo cấp tốc bay hướng mấy cái kia điểm trắng chỗ ở. Không bao lâu, Ikkyo liền triệt để thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Mấy cái kia điểm trắng đều là màu trắng hơi mờ, hiện ra một loại kỳ quái sứa hình dạng, lớn nhỏ cũng đều không đồng nhất. Lớn có 3 mét nhiều, tiểu nhân có khoảng 1 mét, số lượng hết thảy có 16 cái. Cái này đều không cần nhiều lời, chính là Nayelego, mà Cosmos lúc này đang tại một cái Nayelego trên đầu. Còn lại Nayelego toàn bộ vây quanh Cosmos phiêu đãng, mà Cosmos lại sung sướng kêu ra tiếng. Cái này tình huống như thế nào? Bọn chúng lại nói cái gì? Ikkyo liền vội cúi đầu nhìn về phía trong ngực Umusu. Umusu cũng tại lúc này dừng lại, lắc đầu trả lời, Cosmos chỉ là đang cười, những cái kia màu trắng hoàn toàn không có có lời nói ngạch. Lần này để Ikkyo có chút im lặng, nội tâm lần nữa tự hỏi, Cosmos đồng dạng là phát hiện Ikkyo cùng Umusu cát rồi cát ăn. Cosmos huy động tựa như kẹo đường tay nhỏ cười ra tiếng. Nayelego như cũ vây quanh Cosmos phiêu đãng, không lọt vào mắt rơi mất Ikkyo cùng Umusu. Cosmos đang nói nơi này chơi rất vui, cùng nhau chơi đùa tới chơi a. Umusu nháy mắt mấy cái phiên dịch. Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng không có trả lời, mà là híp mắt đánh giá đến Nayelego nhóm. Hệ thống quét hình, Nayelego giới tính, không thuộc tính, rogue, độc đặc tính, beast boost thực lực, level 98, thần thú, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, đánh giá, bản năng lớn hơn tư tưởng cùng tình cảm Nayelego, như cảm giác nguy hiểm sẽ tùy thời phát động công kích hoặc là ký sinh tại mục tiêu. Đề nghị chủ ký sinh bắt, áp đặt huấn luyện. Có lẽ có thể chỉ huy động Nayelego. Tài liệu này là hình thể lớn nhất Nayelego. Còn lại 15 con Nayelego cơ bản đều tại 60 level 90 ở giữa. Tiềm lực toàn gạch dưới bộ đều là màu đỏ. Ikkyo nhìn thấy tài liệu này thời điểm, trong nháy mắt đánh giá ra rất nhiều chuyện. Cầm tiềm lực nói tới đi. Nếu như dựa theo cái này 76 cái Nayelego làm tiêu chuẩn, như vậy còn lại tất cả Ultra Beast, có phải hay không đều là thần thú cấp tiềm lực? Sẽ có hay không có thần thú cấp thành tựu hoàn thành? Tiếp theo liền là Nayelego bản năng, tư tưởng, tình cảm điểm ấy, cùng Ikkyo hiểu biết khác biệt mặc dù có, nhưng cũng không lớn. Nayelego quả nhiên là dựa vào bản năng để sinh tồn một loại Ultra Beast. Mặc dù hệ thống nói áp đặt huấn luyện, có lẽ có thể chỉ huy động, nhưng đây chẳng qua là có lẽ, mà không phải khẳng định. Nhưng mà, nên thu phục vẫn là muốn thu phục. Dù sao có Lily các nàng huấn luyện, nói không chừng liền có thể để Nayelego nghe lời đâu. Đến lúc đó kéo ra ngoài cái bước cũng là không tệ. Muốn đến nơi này, Ikiyo cũng không bút tích, đưa tay sờ về phía túi, từ đó lấy ra vừa rồi lấy ra đặc chế Bisbo. Ngươi muốn thu phục loại này Pokemon? Umusu kinh ngạc nhìn Ikiyo nói ra, ta có thể cảm giác được, bọn chúng tựa như là tư tưởng không hoàn chỉnh, tựa như không có tình cảm. Ân, đây là nó bản năng quá mạnh, chậm rãi huấn luyện dưới, có lẽ sẽ có thành tựu hiểu. Nói xong, Ikiyo nhắm ngay Nayelego nơi đó nổ bĩu môi, ý tứ rất rõ ràng. Umusu nghiêng đầu nhìn một chút Nayelego nhóm, không có quá nhiều do dự, mang theo Ikiyo lần nữa tiếp cận đi qua. Đợi khoảng cách không sai biệt lắm lúc, Ikiyo liền đem trong tay đặc chế Bisbo nhắm ngay lớn nhất cái kia Nayelego ném đi. Dù sao cũng là 100% bắt Ultra Beast, chỉ là không thể bắt Cosmog loại này siêu thần thú thôi. Mà cái kia hơn 3 mét Nayelego tựa như cảm ứng được cái gì, duỗi dài một cây xúc tu, nhắm ngay đặc chế Bisbo rút đi. Nghiên, nhưng là rất đáng tiếc, nó năng lực cảm ứng không rất hoàn mỹ. Xúc tu tại đụng chạm lấy đặc chế Bisbo thời điểm, Nayelego liền bị đặc chế Bisbo đặt đi vào. Như thế rất tốt, hoàn toàn kinh động đến Nayelego nhóm, làm cho chúng nó đi tứ tán. Cái này kỳ thật rất bình thường, bọn chúng chỉ là dựa vào bản năng sinh tồn, cũng sẽ không có đầu lĩnh. Báo thù một loại ý nghĩ, có chỉ là tự vệ, sinh tồn. Từ lớn nhất cái kia Nayelego được thu vào đặc chế Bisbo, có Cosmog cùng đặc chế Bisbo cũng lần nữa rơi xuống phía dưới. Mặc dù rơi xuống tốc độ rất chậm, nhưng Umusu vẫn là mang theo Ikiyo cấp tốc đuổi tới Cosmog bên người. Đem Cosmog bắt lấy, Ikiyo cũng thừa này cầm tới đặc chế Pokbo. Chỉ là sắc mặt của hắn cũng không phải là rất dễ nhìn, bởi vì tại thu phục Nayelego thời điểm, căn bản liền không có thành tựu hoàn thành. Chỉ có một cái nhắc nhở, keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, Ultra Beast, độ hoàn thành 1/10. Ultra Beast, thật dựa theo nghiêm ngặt để tính, hết thảy có 13 con. Đây là tính toán, so Galeo, Lunala, Necosma con này, còn lại thì là Nayelego, bảo cơ muỗi, phí lô mê lang, điện buộc gỗ, sắt lửa Kaguya, giấy ngự kiếm, đác ăn đại vương, mưu trồng chất thạch, nát đầu nhỏ xấu, cùng độc bối so cùng nó tiến hóa hình, bốn hàm châm long, độc bối so cùng bốn hàm châm long tính là một cái, vừa vặn 10 cái, ngoặc kép, cát khục, Cosmog nhìn xem đi xa Nayelego, mất mát kêu lên tiếng, ngươi cho ta sống yên ổn điểm đi, ta còn chưa nói ngươi đây. Ikiyo trực tiếp khinh bỉ nhìn Cosmog, lại chỉ hướng một bên nham thạch nói ra, trước đi qua, sau đó để cho ta muốn làm sao ra ngoài. Mặc dù Ikiyo rất giống lấy đi còn lại Nayelego, nhưng cái này không vội, đến tương lai nắm giữ mở ra cứu cực chi động phương pháp về sau, những này Nayelego cũng chạy không thoát. Với lại, bọn chúng hiện tại nhưng là tuyệt đối sẽ không nghe lời. Một cái nữa, chỗ này không gian không nhất định chỉ có cái này 16 con Nayelego, khẳng định còn có càng nhiều Nayelego. Đợi đi vào nham thạch bên trên đứng vững về sau, Ikiyo mới đưa Cosmog bắt tới, hung tợn nói ra, ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi tiến đến cái này cứu cực biển sâu, sẽ không phải là chỉ cần chơi đùa à? Ngươi có biết hay không, hiện tại chúng ta muốn trở về cũng không có cách nào. Ngay cả ngươi thích ăn kim bình đường, đều rốt cuộc ăn không được. Hì hì, Cosmog nhìn xem dữ dằn Ikiyo, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đại khóc thành tiếng. Umusu ở một bên nhìn nhíu chặt mày lên, nhưng lại không nói gì. Ikiyo nhìn xem dạng này Cosmog, bất đắc dĩ lắc đầu, đem ném cho Umusu, còn một bên nói ra, ai, được rồi, người cũng đừng khóc, ta bây giờ suy nghĩ một chút biện pháp. Dứt lời, Ikkyo từ trong túi tiền lấy ra cái kia dò xét cứu cực chi động máy móc. Bắt đầu nghiên cứu, muốn tìm xuất hiện cứu cực chi động vị trí. Thế nhưng, rất nhanh Ikkyo liền phát hiện có một chút vấn đề nghiêm trọng. Cái này máy móc căn bản không một điểm phản ứng. Suy nghĩ kỹ một chút cũng rất bình thường. Phía trước đã nói, thăm dò cứu cực chi động xuất hiện vị trí. Chủ yếu là từ tư tán tại Alola máy móc thu thập cứu cực chi động phản ứng. Sau đó gửi đi đến chủ trang bị bên trên. Cuối cùng tại phản hồi đến cái này cỡ nhỏ máy móc. Nhưng bây giờ cách xa nhau lưỡng giới. Như thế nào phản hồi? Không có cách, xem trước một chút có thể hay không chỉ huy Nahilego, để bọn chúng đi tìm cứu cực chi động cửa ra vào. Không được, cũng chỉ có thể dựa vào Cosmos. Tương lai nó bất kể nói thế nào đều có thể mở ra cứu cực chi động. Có lẽ hơi bộc phát một cái, liền có thể mở ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.